sau khi một đao chặt đứt đầu yêu vương Gù Lưng, từng đạo đao quang liên tiếp hạ xuống, thì triển thần thông lưu xa hạ mạnh xuyên xuất đao quá nhanh, liên tục dưới 6 đao, Gù Lưng yêu vương liền triệt để hóa thành bột mịn, binh khí nó để lại cũng bị mạnh xuyên tiện tay thu vào trong động thiên pháp châu. Liệt Sơn chết rồi. Lại chết thêm một người nữa. Ba vị giác ti thánh chủ, Sơn yêu, giác đẩy thấy mạnh xuyên đối phó với yêu vương Gù Lưng, lại căn bản không kịp cứu viện. Tốc độ cực kỳ khủng bố khiến mạnh xuyên hoàn toàn bị phá vỡ từng người một. Mạnh xuyên này, khi phát hiện 5 người chúng ta, liền chủ động nghênh đón, đối mặt với vây công của chúng ta, đầu tiên là một chiêu lôi đình trực tiếp oanh giết Bạch Thương, sau đó ngoài mặt tập kích ta, trên thực tế lại cận thân chém giết Liệt Sơn yêu vương, giác ti thánh chủ mơ hồ phát hiện không ổn. Tình báo sai lầm, mà mạnh xuyên lại liên tiếp chém giết yêu vương của đội ngũ ta, tất cả chúng ta đều bị hắn rát mũi. Sơn yêu, rát đầm hai vị yêu vương cũng vừa sợ vừa giận. Nếu như là quá khứ, gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy, chúng nó có lẽ liền lựa chọn tạm thời lui lại, nhưng đối thủ là mạnh xuyên, trao thưởng ước chừng 50 ức công lao của 9 vị tôn giả nhân tộc cộng lại, cũng mới lớn hơn mấy chục ức mà thôi. Phần thưởng trao khổng lồ, làm cho ba vị của giác ti thánh chủ bọn họ đều không muốn buông tha. Và chúng cũng có sức mạnh. Chúng nó có bí thuật hắc liên bảo vệ nguyên thần, thủ đoạn hộ thân đều rất mạnh, tự tin có thể chống đỡ được thủ đoạn công sát của mạnh xuyên. Hội hợp với ta, chỉ cần hắn tiến công, phải đồng thời đối mặt với ba người chúng ta ra tay, kéo đi thánh chủ truyền âm. Ân, sát đuốc, Sơn yêu lập tức hướng sát đi thánh chủ dựa vào. Muốn hội hợp, mạnh xuyên nhếch miệng cười, chợt lóe lên nhào tới sát đi thánh chủ. Luận tốc độ hắn so với yêu lực lan tràn hư không còn nhanh hơn, rất đầy ấm, Sơn yêu vừa mới di động, mạnh xuyên liền đánh tới gần rất đi thánh chủ. Vương sư huynh, ra tay, mạnh xuyên truyền âm. Tiểu động thiên, hộ đạo nhân Vương Thiện sớm đã tỉnh lại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vương sư huynh, nguyên thần bí thuật của ngươi quá đáng sợ, một khi ra tay sẽ dọa chúng nó sợ hãi, họ sẽ ngay lập tức hoảng loạn chạy trốn, mạnh xuyên đã sớm truyền âm nhắc nhở. Trước tiên do ta ra tay, thực lực của ta, giác ti thánh chủ là không cảm giác được bao nhiêu uy hiếp, ta trước tiên diệt trừ Bạch Thương Động chủ yếu hơn, Liệt Sơn yêu vương, ba người còn lại, chỉ dựa vào ta, cũng không có cách nào giải quyết được. Bí thuật hắc liên che chở, còn lại ba người nào cũng dám ngạnh kháng công kích của mạnh xuyên. Bất tử thân thể Sơn yêu, thủ đoạn hộ thể của giác ti thánh chủ, đều sẽ làm cho mạnh xuyên tuyệt vọng. Ngươi có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào, Vương Thiện mỉm cười nói. Vương sư huynh, một khi ta triệu ngươi đi ra ngoài, ngươi trực tiếp thì triển ma chủy đối phó với giác tỷ thánh chủ, mạnh xuyên truyền âm nói. Nguyên thần bí thuật của ngươi, nhất định có thể phá hắc liên bí thuật, làm cho ba người bọn họ sợ hãi, hai người khác đối với nhân tộc ta uy hiếp cũng không tính là quá lớn, giác tỷ thánh chủ uy hiếp liền lớn hơn nhiều lắm. Một người giác tỷ thánh chủ, so với 4 yêu vương khác cộng lại uy hiếp đều lớn hơn. Vị tồn tại cảnh giới cao nhất trong vị thiên yêu vương ngũ trọng này, một khi đạt được binh khí bí bảo kiếp cảnh, thực lực cũng có thể tăng thêm, mà Khổng Tức quân chủ lại bất đồng, Khổng Tức quân chủ là bởi vì có được thân thể vô cùng cường hoành mới có thể hoành hành vô địch, thân thể là căn bản nó cường hoành vô địch, thân thể chính là binh khí tốt nhất của Khổng Tức quân chủ, kiếp cảnh bí bảo binh khí đối với thực lực của nó trợ giúp sẽ không quá rõ ràng. Loại binh khí bí bảo kiếp cảnh như giác ti thánh chủ, Chân Vũ Vương, uy lực phát huy mới kinh người hơn. Yên tâm, ta vừa hiện thân, liền dùng ma chủy đối phó với giác ti thánh chủ. Vương Thiện tự tin nói, bỗng nhiên lực lượng vô hình bao bọc hộ đạo nhân Vương Thiện. Muốn đi ra ngoài, trong mắt Vương Thiện lệ mang chợt lóe. Véo, hắn bị dịch rời ra, xuất hiện bên cạnh mạnh xuyên, có nguyên thần truyền âm thanh nổi lên. Vương sư huynh, ra tay. Được rồi, Vương Thiện nhìn giác ti thánh chủ ở phía trước, chung quanh từng đạo hư không tơ ti cũng cấp tốc vây ti ti ra rục tới đây. Giác ti thánh chủ ở dùng hư không nhện ti lĩnh vực đối phó mạnh xuyên thời điểm. Có chút kinh ngạc nhìn hắc y suy đồi nam tử đột nhiên xuất hiện. Người này có chút bộ dáng suy đồi nam tử, giác ti thánh chủ căn bản không quen biết. Hắn là ai? Giác ti thánh chủ vừa nghi hoặc vừa cảnh giác. Yêu tộc, về hộ đạo nhân Vương Thiện, không có bất kỳ tình báo gì. Nhưng giác ti thánh chủ hiểu được, lúc trước mạnh xuyên đều là một người đối phó 5 người chúng nó, hiện giờ đột nhiên lại triệu ra một vị nhân tộc thần tôn, vẫn là trong tình báo yêu tộc chưa bao giờ ghi chép, vị nhân tộc thần tôn này khẳng định rất đặc thù. Không tốt, nguyên thần lĩnh vực của giác ti thánh chủ cảm ứng được. Một gã chỉ kỳ lạ đen như mực, ở trong cảm ứng của nguyên thần lĩnh vực, trong nháy mắt từ chỗ hộ đạo nhân Vương Thiện bay ra, làm cho nó trong bóng tối cảm giác được uy hiếp lớn lao. Ma chùy, Sát Tỳ Thánh Chủ lập tức đoán ra. Bí thuật ma chùy của Mạnh Xuyên đã bị thương nặng bởi Cửu Uyên Yêu Thánh. Mà lần này Mạnh Xuyên không thi triển ma chùy, thần tôn xa lạ thần bí lại thi triển ra đối phó nó. Ma chùy quá nhanh. Phốc phốc, nguyên thần lực hình thành hắc liên thật lớn, bị chùy chọc một cái liền phá. Nguyên thần của Sát Tỳ Thánh Chủ cũng thành một đóa hắc liên chân thật hơn, giờ phút này cũng bị hắc sắc ma chùy tập kích. A, Sát Tỳ Thánh Chủ nguyên thần thiên phú rất cao, nhưng vì thành yêu thánh, tinh lực chủ yếu dùng ở kỹ nghệ cảnh giới, nguyên thần bí thuật chủ yếu là tu luyện hắc liên bí thuật, càng được Bạch Thương Động chủ chỉ điểm, chỉ là tu luyện không tính là quá cao minh. Hắc liên chân thật này bị mạnh mẽ đâm thủng, tầng tầng lá sen hoàn toàn xuyên qua, khi ma chùy xuyên thấu cũng phá hủy bản nguyên của nguyên thần. Nguyên thần tầng 6, nguyên thần càng thêm thần dị, có thể phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân, tụ tán càng là giao tâm. Theo lý thuyết cho dù là oanh tán nguyên thần cũng có thể trong nháy mắt hội hợp thành một, nhưng ma chùy lại phá hoại cực mạnh, phá hư nguyên thần bổn nguyên. Điều này làm cho Sát Tỳ Thánh Chủ phát ra tiếng gào thét thống khổ, chỉ là người có cảnh giới cao nhất trong yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương, ý chí tâm tính của nó cũng phi phàm, hiện giờ còn có thể duy trì thanh tỉnh cơ bản, nhưng đều khó có thể thi triển huyền diệu chiêu số. Nó liếc mắt một cái liền nhìn thấy, Mạnh Xuyên đã xếp tới, lúc này tức giận quát. Chạy trốn! Thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, oanh oanh oanh oanh oanh. Từng thanh huyết nhận điên cuồng oanh kích trên kén tầm hư không, nguyên thần thống khổ kịch liệt, làm cho nó không cách nào hoàn mỹ thao túng hư không nhận tơ tầm kén vận chuyển xà lực, chỉ có thể bằng vào hư không tầm kén bản thân chống cự. Nương theo tiếng nổ vang, hư không kén trực tiếp bị nát bấy. Phốc phốc, lưỡi máu liên tiếp bổ lên người nó. Sát Tỳ Thánh Chủ là bộ dáng nữ tử, y bào cũng có chút hoa lệ, giờ phút này những y bào này lại tự nhiên kéo dài, bảo vệ mỗi một chỗ chỗ yếu hại, mặc cho huyết nhận oanh kích, y bào vẫn như cũ không rách. Nhện yêu vương, tự nhiên là có thể kết ra tơ nhện, hư không nhện tơ lĩnh vực, là yêu lực của Sát Tỳ Thánh Chủ kết hợp với động thiên cảnh hậu kỳ Sát Tỳ quyết ảo diệu ngưng luyện hình thành, cho nên có thể trải rộng phạm vi mấy trăm dặm, mà y bào trên người Sát Tỳ Thánh Chủ mới là y bào tơ nhện chân chính trong cơ thể nó thai nghén dệt thành, y bào này mới là thủ đoạn hộ thân mạnh nhất của nó. Luận hộ thân, y bào tơ nhện này so với hư không nhện tơ tầm kén mạnh hơn gấp mấy lần. Khống chế những tơ nhện chân thật này, nó cũng có thể giết địch, tính công kích cũng mạnh hơn một mảng lớn, chỉ là tơ nhện chân thật có hạn độ dài, số lượng có hạn, khoảng cách chiến đấu thích hợp nhất là chung quanh một dòng. Đây mới là chỗ dựa chân chính của nó có thể sống sót dưới tay Khổng Tước Thánh Chủ. Oanh oanh oanh, lưỡi máu oanh kích vào y bào của Sát Tỳ Thánh Chủ, Mạnh Xuyên chảm yêu đao tức giận bổ, cũng bổ không ra y bào cổ vị trí đều kéo dài, bảo vệ đầu, căn bản không đả thương được nó mảnh may. Cái gì? Mạnh Xuyên vốn tưởng rằng, dưới sự công kích của nguyên thần bí thuật, thực lực của Sát Tỳ Thánh Chủ tổn hại lớn, rất nhiều thủ đoạn thi triển không ra, mình ở cự ly gần liền có hy vọng giết nó. Ai muốn giết không chết như vậy? Phốc phốc, ma chùy lần thứ hai lại đâm thủng nguyên thần Sát Tỳ Thánh Chủ, Sát Tỳ Thánh Chủ phát ra thống khổ kêu rên. Sát đuốc, Sơn Yêu giờ phút này đã sớm bắt đầu tách ra chạy trốn. Sát Tỳ Thánh Chủ làm nguyên thần tầng 6, đều thống khổ kêu rên, hai người bọn họ đi đâu chịu đựng được. Khống chế thiên địa phối hợp với cận chiến của Lưu Sa, cùng với huyết nhận tập sát đều không làm gì được Sát Tỳ Thánh Chủ, làm cho trong lòng Mạnh Xuyên lạnh lẽo, hắn hiểu được, chung quy là cảnh giới bản thân thấp, mặc dù ỷ vào thân thể mạnh hơn Sơn Yêu, huyết tu la, ỷ vào bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn, cũng không làm gì được Sát Tỳ Thánh Chủ. Mà chỉ xuất hiện vết nứt, hộ đạo nhân Vương Thiện truyền âm. Ma chùy uy lực kỳ cao, chính là bản thân quá giòn, mỗi lần xuyên thấu nguyên thần của Kiền Ti Thánh Chủ, ở phá hư đồng thời, cũng tổn thương đến bản thân. Giết hai yêu vương khác, Mạnh Xuân lập tức truyền âm nói. Được rồi, hộ đạo nhân Vương Thiện cũng hiểu rõ tình thế, ma chùy trong nháy mắt bay ra. Sát đầm yêu vương đã hóa thành bùn đen lèn xuống lòng đất bỏ chạy, ma chùy trong nháy mắt liền đuổi theo, xuyên thấu qua, mà một mảnh bùn đen kia nhất thời đình chỉ lưu động. Lại biến thành bộ dáng thanh niên gầy gò đầy lân phiến, lặng lặng nằm dưới lòng đất, rốt cuộc không còn tiếng động. Sát yêu vương mất mạng, ma chùy màu đen lại tập kích về phía Sơn Yêu. Chỉ là Sơn Yêu nguy nga ngàn trượng, sớm đã phân giải thành mấy vạn tiểu nhân đá rậm rạp bay đi, có người bay trên không trung, có người chạy trên mặt đất, có người chui vào lòng đất. Cà chua hôm nay đến bệnh viện kiểm tra mắt, nếu không có vấn đề, ngày mai có thể khôi phục lại hai canh tác. Ma chùy liên tiếp xuyên thấu từng đám tiểu nhân đá, những tiểu nhân đá kia liền tán loạn thành khối kim loại cùng nham thạch khối, nhưng mà vẻn vẹn chỉ có một thanh ma chùy vẻn vẹn chỉ xuyên thấu hơn trăm tiểu nhân đá, những tiểu nhân đá khác đều chạy trốn, thậm chí rất nhiều đã sớm chui vào lòng đất. Oanh, ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua, lôi từ lĩnh vực bùng nổ. Từng đạo thiểm điện xuất hiện trong lôi từ lĩnh vực, tùy ý oanh kích đại lượng tiểu nhân đá, gần một nửa tiểu nhân đá đều bị oanh kích, lớp nham thạch bên ngoài tiểu nhân đá toàn bộ nát bấy, lộ ra rất nhiều kim trúc tiểu nhân nhỏ hơn, kim trúc tiểu nhân rõ ràng cứng cỏi hơn rất nhiều, thừa nhận lôi từ lĩnh vực tia chớp lại không tổn hao chút nào, vẫn chạy như trước. Khi yêu núi ở đại nhật cảnh, sẽ nghiền nát thân thể tấn công địch nhân, Mạnh Xuyên thấy thế thầm nghĩ. Sơn yêu đạt tới động thiên cảnh này lại có thể hóa thành mấy vạn phân thân bỏ chạy. Sơn yêu là một loại rất đặc thù trong yêu quái. Nó không phải là vật sống sinh ra linh trí, như sư yêu, ngưu yêu, nhận yêu, giao long vân vân tu luyện cảnh giới càng ngày càng cao, nhưng nguyên bản đều là sinh mệnh sinh vật. Sơn yêu vốn là một ngọn núi, là vật chết, được thiên địa tạo hóa, dưới cơ duyên mới sinh ra linh tính, mới bước lên con đường tu hành. Nó có quá nhiều đặc thù, chỉ bằng vào thân thể đặc thù, cơ hồ đứng ở đỉnh cao cùng cấp độ, Mạnh Xuyên tích huyết cảnh thân thể tu luyện gian nan cỡ nào, cũng chỉ là so với ngũ trọng thiên sơn yêu hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Vị sơn yêu đạt tới động thiên cảnh này, mặc dù vẫn là ngũ trọng thiên, nhưng đã có lột xác, năng lực bảo mệnh tăng lên rất nhiều. Hai người các ngươi sao lại dừng tay, thanh âm lạnh như băng vang lên, sát tỳ thánh chủ đứng giữa không trung buông hai tay che đầu, cổ áo vẫn rất cao, tùy thời có thể bảo trụ đầu. Nó lạnh như băng nhìn Mạnh Xuyên và hộ đạo nhân Vương Thiện. Mạnh Xuyên chân đạp đĩa tròn, 12 thanh huyết nhận vờn quanh thân thể, 6 thanh huyết nhận vốn tập kích sát tỳ thánh chủ vẫn bay chung quanh như trước. Ma chủy của ngươi đâu, sao không tiếp tục, sát tỳ thánh chủ nhìn về phía hộ đạo nhân Vương Thiện. Sinh ra khe nứt, liền dừng tay. Thủ đoạn của sát tỳ thánh chủ đích xác cao minh, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Bội phục bội phục, nói xong mang theo hộ đạo nhân Vương Thiện nhanh chóng bay đi. Trên đường bay đi, còn đi ngang qua thi thể yêu vương, muốn thu hồi thi thể. Xui xui, lại sớm có hư không nhện ti bao vây thi thể liên điêu yêu vương, đang nhanh chóng kéo về. Hư không nhện ti lĩnh vực đích xác lợi hại, Mạnh Xuyên thấy thế thầm nghĩ, đem hộ đạo nhân thu vào động thiên pháp châu trước, sau đó chợt lóe người liền nhanh chóng rời xa, xa xa thoát khỏi phạm vi hư không nhện tơ lĩnh vực. Hư không tơ tơ lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực miễn cưỡng cũng có uy lực tạo hóa đỉnh cấp, quan trọng là phạm vi rộng. Ít nhất đạt tới phạm vi 300 dặm. Sát tỳ thánh chủ, nếu là vận dụng tơ nhện chân thật, trong phạm vi 1 dặm của bản thân, thực lực còn có thể tăng thêm. Phần thực lực này đủ để đánh bại không ít yêu thánh bình thường. Tất nhiên là, cũng là do có đột phá giữa thế giới, trước khi đến thế giới, thực lực của nó cũng kém không ít. Ầm ĩ, tơ nhện bao vây yêu vương sát đầy yêu vương bay tới trước người, hư không tơ nhện tất cả đều tản đi, lộ ra thi thể thanh niên gầy đen đầy lân phiến. Kéo, sát tỳ thánh chủ nhìn thi thể lơ lửng này, trong mắt có một tia thống khổ, nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh niên gầy gò, nhẹ giọng thì thầm. Người đi theo ta nhiều năm, hiện giờ lại chết trong tay nhân tộc, là ta tự đại, ta ở thế giới khoảng cách thực lực đột phá, liền không đem nhân tộc phong vương thần tôn để vào mắt, ai ngờ sau khi đột phá đụng phải đông minh vương Mạnh Xuyên này, liền để cho người mất mạng. Ta sẽ báo thù cho ngươi, sẽ dùng càng nhiều thần tôn tộc vì ngươi chôn cùng. Sát tỳ thánh chủ ôn nhu nói. Đến xa xa, Mạnh Xuyên dừng phi hành, vô gian lĩnh vực tự nhiên ngăn cách dò xét. Ta thi triển thần thông lưu ra thời gian ngắn ngủi, không thể chém giết quá lâu, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Không có môn thần thông này, ta chỉ sợ không thoát khỏi hư không nhện ti lĩnh vực. Ỷ vào môn thần thông này, hắn có thể lóe lên mấy trăm dặm, tốc độ phi hành so với hư không nhện ti lan tràn đều nhanh hơn, hơn nữa tư duy nhanh hơn gấp 10 lần, quỹ tích phi hành cũng linh hoạt thay đổi. Tự nhiên dễ dàng thoát khỏi, nhưng không có thần thông, vậy thì rắc rối rồi. Tuy rằng dựa vào thần thông thiên nộ, nhưng thân thể cũng có thể hóa thành hạt lôi đình chạy trốn, nhưng dưới loại trạng thái này, rất nhiều thần thông không cách nào thi triển, tư duy không nhanh gấp 10 lần, tốc độ lại đạt tới lắc mình mấy trăm dặm, sẽ làm cho khi phi hành biến hóa ít, Mạnh Xuyên cũng không nắm chắc né tránh hư không tơ tầm lĩnh vực sớm chặn lại. Ta thi triển lưu xa cực hạn thời gian là 5 hơi thở thời gian, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Sau này chém giết, tận lực duy trì trong thời gian 3 hơi thở, để lại 2 hơi thở để làm cho căng thẳng. Trước khi chiến đấu, nói dài, trên thực tế cường giả giao chiến, vốn nhanh như thiểm điện. Mạnh Xuyên trở tay một chiêu thiên nộ đánh chết Bạch Thương động chủ, lại giết liệt sơn yêu vương, lại triệu ra hộ đạo nhân Vương Thiện chính diện công kích sát tỳ thánh chủ, cũng chỉ khoảng 3 hơi thở thời gian. Cho nên Mạnh Xuyên mới nhanh chóng chuồn đi, không dừng lại nữa. Vương Sư Huynh, Mạnh Xuyên triệu hộ đạo nhân Vương Thiện ra. Liên tục hỏi. bây giờ ngươi có ổn không? Ma chủy chỉ xuất hiện vết nứt, không vỡ, vấn đề không lớn, hộ đạo nhân Vương Thiện nói. Nếu là vỡ vụn, tổn thất một thành nguyên thần bản nguyên, ta duy trì thanh tỉnh thời gian cùng thọ mệnh đều sẽ cắt giảm thật lớn. Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Hộ đạo nhân và thần tôn phong vương bình thường khác nhau, thân thể của đám phong vương thần tôn có thể thai nghén nguyên thần, đối với nguyên thần có ích. Nhưng hộ đạo nhân thân thể rất đặc thù, có thể phá vỡ hạn chế tuổi thọ quy tắc, nhưng đối với nguyên thần áp bách phi thường lớn. Vương Thiện sư huynh nguyên thần tầng 6, hiện giờ cũng chỉ có thể duy trì hơn 70 năm thanh tỉnh, hơn ngàn năm thời gian đều phải ngồi yên minh tưởng, giảm bớt thân thể áp bách nguyên thần, cho nên hộ đạo nhân Vương Thiện nhiều năm qua cũng không phân ra nguyên thần phân thân, chính là muốn bảo trì nguyên thần nguyên vẹn để đối kháng thân thể áp bách. Nếu là ma chủy của hắn vỡ vụn, tổn thất một thành nguyên thần bổn nguyên, dưới thân thể áp bách như vậy, căn bản không có cách nào khôi phục, là tổn thất vĩnh viễn, thời gian tỉnh táo và tuổi thọ được cắt giảm đáng kể. Lần này tu luyện ma chủy, vẹn vẹn chỉ vận dụng một thành nguyên thần bổn nguyên, đối với nguyên thần bản thân ảnh hưởng không lớn, vậy còn tốt. Nếu là vận dụng hai thành, ba thành nguyên thần bổn nguyên, đi tu luyện ma chủy, đối với nguyên thần ảnh hưởng quá lớn, thời gian thanh tỉnh cùng thọ mệnh đều sẽ giảm đi. Một khi vỡ vụn, hai ba thành nguyên thần bản nguyên thiếu sót, sẽ làm hộ đạo nhân Vương Thiện nguyên thần xuất hiện khuyết điểm thật lớn, ngắn ngủn mấy ngày dưới thân thể áp bách, nguyên thần sẽ triệt để tiêu tán mất mạng. Vương sư huynh, ngươi cần bao lâu, ma chủy mới có thể khôi phục? Mạnh Xuyên hỏi. Chỉ là một vài vết nứt, Vương Thiện cười nói. Tin tưởng nửa tháng thời gian có thể khôi phục, trong vòng nửa tháng cũng có thể động thủ, chỉ cần không đối phó nguyên thần tầng 6 là được. Mạnh Xuyên gật đầu. Hiểu rồi. Một khoảng cách khác giữa thế giới, bằng vào lệnh bài truyền tấn, Sát Tỳ Thánh Chủ cùng Sơn Yêu lại lần thứ hai hội tụ. Thánh Chủ, Khôi Ngô Sơn Yêu cung kính nói. Một trận giao thủ, người sống sót chỉ có ngươi và ta, Sát Tỳ Thánh Chủ nói, Khôi Ngô Sơn Yêu trầm mặc gật gật đầu. Trận chiến này thất bại rất thảm, năm vị yêu vương chết trận ba vị, chỉ còn lại hai người bọn họ còn sống. Sát Tỳ Thánh Chủ suy tư nói. Lúc này đây bại thảm như vậy, một là bởi vì thần bí thần tôn ma chủy, sát đâu liền chết ở trong tay hắn, ta cũng bởi vậy trọng thương. Hai là bởi vì bản thân Mạnh Xuyên, lần vây công này của chúng ta thất bại, nguyên nhân hạch tâm nhất, chính là tốc độ của Mạnh Xuyên vượt xa dự liệu của chúng ta, hư không nhiệt ti lĩnh vực của ta hoàn toàn không phát huy tác dụng, chúng ta càng không cách nào hình thành vây công. Đúng vậy, Khôi Ngô Sơn Yêu cũng nhịn không được nói. Tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ, so với rất nhiều yêu thánh đều nhanh hơn. Một phong vương thần tôn như hắn làm sao có thể nhanh đến mức này? Sa Tỳ Thánh Chủ điểm điểm nói. Thiên địa quy tắc sẽ áp chế tốc độ, hắn là không nên có tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn phá vỡ thiên địa gạch cầu gút, Khôi Ngô Sơn Yêu nghi hoặc nói. Không thể nào, Sa Tỳ Thánh Chủ lắc đầu. Bằng vào tốc độ phá vỡ thiên địa gồ ghề, đao pháp như vậy, uy lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, cho dù là ta và ngươi, cũng không chịu nổi một đao. Thân thể khổng tức tuy rằng đặc thù, phòng chừng chém thêm vài đao, cũng phải mất mạng. Khôi Ngô Sơn Yêu nghe xong giật mình. Sát Tỳ Thánh Chủ không nói chi tiết nữa, tốc độ đánh vỡ thiên địa gồm cùng. Tuy rằng Sát Tỳ Thánh Chủ chưa từng thấy qua, nhưng ở trên bí mật yêu tộc có ghi chép, Sát Tỳ Thánh Chủ được các đế quân coi trọng, vẫn là hiểu được bí mật này. Hắn không phá vỡ gạch cầu của trời đất, tốc độ sao lại nhanh như vậy, Khôi Ngô Sơn Yêu lại nói. Sát Tỳ Thánh Chủ suy tư nói. Ta dùng hư không nhện tơ lĩnh vực vây khốn hắn, có thể mơ hồ cảm giác được tốc độ thời gian của khu vực bản thân hắn có chức đặc thù. Ta đoán, hắn thay đổi tốc độ dòng thời gian, mới có vẻ tốc độ nhanh như vậy. Là thiên yêu vương ngũ trọng cảnh giới cao nhất đương đại, so với một bộ phận cảnh giới yêu thánh đều cao hơn, đã bắt đầu tiếp xúc với ảo diệu thời gian. Thời gian nhất mạch, Khôi Ngô Sơn Yêu kinh ngạc. Thi triển không hề dấu vết, giống như thần thông, dùng tuổi tác của hắn mà xem, cũng có thể là thần thông. Sát Tỳ Thánh Chủ nói, hai người bọn họ đang suy ngẫm về trận chiến này, tổng kết tình báo, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Sát Tỳ Thánh Chủ cùng Khôi Ngô Sơn Yêu lật tay lấy ra lệnh bài. Đế quân triệu chúng ta trở về, Sát Tỳ Thánh Chủ cùng Khôi Ngô Sơn Yêu nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Hai người bọn họ cũng không dám kéo dài, lập tức chạy tới điểm kết nối giữa thế giới, yêu giới. Sát Tỳ Thánh Chủ mang theo Khôi Ngô Sơn Yêu đi tới điểm kết nối gần nhất. Trực tiếp oanh phá xong thế giới mảng vách, trở lại yêu giới, lại chạy tới đế quân cung điện, lần này là Huyền Nguyệt Nương Nương triệu tập, tự nhiên đi tới cung điện của Huyền Nguyệt Nương Nương. Thánh chủ, trên đường phi hành đụng phải một vị thiên yêu vương ngũ trọng, sư yêu vương cười ha hà nói. thánh chủ cũng là đi gặp đế quân. Giác tỷ thánh chủ khẽ gật đầu nhìn nó. Ngươi một mình hành động, không có khoảng cách giữa thế giới. Không, Dư Yêu Vương cười nói. Gần đây đang liên lạc với lão bằng hữu, chuẩn bị gom một đội ngũ tiến vào thế giới. Không có khoảng cách giữa thế giới, đế quân cũng triệu tập, Giác tỷ thánh chủ khẽ nhíu mày. Đế quân triệu tập chúng nó, vì sao? Tấn công thế giới nhân tộc. Rất nhanh, Giác tỷ thánh chủ, Khôi Ngô Sơn Yêu, Sư Yêu Vương liền đi tới Hàn Băng cung điện. Trên quảng trường trước cung điện Hàn Băng đã tụ tập hơn 100 thiên yêu vương ngũ trọng, hơn nữa còn ngẫu nhiên có ngũ trọng thiên yêu vương chạy tới. Chúng ta chạy tới với tốc độ tối đa, đều có hơn 100 vị yêu vương đến trước, Khôi Ngô Sơn Yêu nhìn thấy cảnh này, truyền âm nói. Xem ra lần này là triệu tập tất cả thiên yêu vương ngũ trọng của yêu giới. Giác tỷ thánh chủ gật đầu. Thánh chủ, Dương Yêu Vương cùng ba gã yêu vương nhanh chóng tới gần, đây cũng là quan hệ với Giác tỷ thánh chủ thân thiết. Giác Sơn, đội ngũ các ngươi chỉ còn lại ba người các ngươi, Giác tỷ thánh chủ nhìn thấy ba gã yêu vương. Dương Yêu Vương này có chút chật vật, thấp giọng truyền âm nói. Ngay một canh giờ trước, chín vị yêu vương trong đội ngũ chúng ta trong khoảng cách giữa thế giới, tìm hiểu cảnh thế giới sinh ra tu hành. Ai ngờ gặp được thần tôn nhân tộc Bành Mục, Vân Kiếm Hải, hai người bọn họ vừa phát hiện chúng ta liền lập tức động thủ, còn có nguyên thần bí thuật, đó là một cây hắc sắc chủy tử, có thể xuyên thấu nguyên thần phá hư nguyên thần. Thực lực hai người bọn họ cũng phi thường cường đại, một người đối mặt chúng ta liền sụp đổ, chạy trốn tứ tán, thánh chủ cũng thấy được, liền chạy thoát ba người chúng ta, sáu vị yêu vương khác đều đã chết. Chết sáu người, Giác tỷ thánh chủ nhíu mày nói. Đội ngũ lão sư tử toàn bộ bị giết, đội ngũ của ta cũng chết trận ba vị yêu vương, hơn nữa đều là chuyện xảy ra trong vòng nửa ngày. Toàn bộ đội ngũ của hắc sư đều không còn, ba vị dương yêu vương đều giật mình. Giác tỷ thánh chủ khẽ gật đầu. Chúng nó đều cảm thấy không thích hợp, giữa thế giới ngẫu nhiên một hồi đại chiến cũng không kỳ quái, vì đoạt bảo, nhân tộc thần tôn cùng yêu vương cũng sẽ đánh nhau, nhưng trong thời gian ngắn liên tục chém giết, hơn nữa đều là yêu tộc bên này thảm bại, không bình thường. Giác tỷ muội muội, lão giả đầu hắc bảo long thủ đi tới. Độc Long, Giác tỷ thánh chủ nhìn nó. Trong ngũ trọng thiên yêu vương, hai người bọn họ đều đứng ở đỉnh cao nhất. Ta nghe được, không chỉ một đội ngũ bị nhân tộc thần tôn tập kích giết chết, Độc Long lão tổ nhìn Giác tỷ thánh chủ. Người bên này cũng bị tập kích, Giác tỷ thánh chủ gật đầu. Người đến tộc không tốt, Độc Long lão tổ nói, nó ngược lại hưng chí bừng bừng, nó là bất tử chi thân. Bản chất sinh mệnh đều phát sinh biến hóa, chiến tranh càng náo nhiệt, nó càng cảm thấy vui vẻ. Lại qua nửa canh giờ, tất cả ngũ trọng yêu vương toàn bộ chạy tới. Một nữ tử áo xanh đuôi rắn từ xa đi tới, tất cả yêu vương đều an tĩnh lại, chúng nó đều nhận ra, Lục Y Xà Vĩ nữ tử, chính là thị nữ thiếp thân của Huyền Nguyệt Nương Nương, cũng là sứ giả Huyền Nguyệt. Phụng đế quân lệnh, Lục Y Xà Vĩ nữ tử nói. Trong khoảng cách thế giới, cùng nhân tộc thần tôn giao thủ, đem toàn bộ tình báo chi tiết viết ra, trình lên đế quân. Tất cả yêu vương đều cung kính ứng lệnh. Ngắn ngủi nửa ngày, trong khoảng cách giữa thế giới, liền chết trận 43 vị ngũ trọng thiên yêu vương, tinh chiếu đế quân nói. Thế giới khoảng cách sinh ra hơn 9 năm, qua 9 năm qua cũng mới chết trận 31 vị yêu vương, vì tranh đoạt bảo vật có chút chiến tổn cũng rất bình thường, nhưng vẻn vẹn chỉ mất 43 vị yêu vương, so với hơn 9 năm qua tổn thất còn lớn hơn. Người mù đều có thể nhìn ra bất thường. Nhân tộc biết, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp, thông qua khoảng cách giữa thế giới cùng điểm kết nối với thế giới nhân tộc, đưa ngũ trọng thiên yêu vương đi thế giới nhân tộc, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Bọn họ không muốn trơ mắt nhìn chúng ta chuẩn bị, cho nên trước tiên xuống tay, trước đi thế giới khoảng cách giết chúng ta ngũ trọng thiên yêu vương. Dựa vào cái gì chiến đấu lại một bên ngã, ngắn ngủi nửa ngày đã chết nhiều như vậy, Bằng Hoàng nhịn không được nói. Chẳng lẽ nhân tộc phát ra mấy kiện bí bảo kiếp cảnh cho phong vương thần tôn? Đợi lát nữa nhìn thấy tình báo mà các yêu vương bẩm báo, sẽ biết, tinh chiếu đế quân nói. Phái thiên yêu vương năm trọng từ khoảng cách thế giới tiến vào thế giới nhân tộc, từ trong kế hoạch của ba vị đế quân. Mỗi một thiên yêu vương ngũ trọng tính mạng, ba vị đế quân đều rất coi trọng. Trường kỳ tu luyện trong khoảng cách thế giới, ngũ trọng thiên yêu vương đều chậm rãi tăng lên, cường đại như chân vũ vương chân võ nhất mạch, càng đến hậu kỳ tăng lên càng khó. Đều như trước đột phá đến động thiên hậu kỳ, đám thiên yêu vương ngũ trọng bình thường tăng lên càng phổ biến. Các đế quân vui vẻ nhìn yêu vương chậm rãi tăng lên, bởi vì đoạt bảo ngẫu nhiên tổn thất một chút, ba vị đế quân cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng thoáng cái tổn thất là 43 vị, các đế quân liền dọa sợ, lập tức toàn bộ triệu hồi. Sao lại tìm không thấy yêu vương? Hộ đạo nhân Vương Thiện vẫn tĩnh tu trong động thiên Pháp Châu, Mạnh Xuyên một mình phi hành trong khoảng cách giữa thế giới, đôi từ lĩnh vực lần lượt đảo qua bốn phương. Sau trận chiến với Giác Tỷ Thánh Chủ, hắn tìm kiếm theo kiểu thảm, tìm hơn 2 ngày, vậy mà một chi yêu vương đội ngũ cũng không tìm được, điều này rõ ràng rất không bình thường. Chân võ vương triệu ta đi qua, Mạnh Xuyên lật tay lấy lệnh bài ra, cùng ở thế giới, cầu viện lẫn nhau đều tương đối đơn giản, trên lệnh bài cũng hiện ra vị trí chân vũ vương. Tuy rằng nghi hoặc, Mạnh Xuyên vẫn nhanh chóng phi hành hướng chân vũ vương chạy tới. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mạnh Xuyên liền xa xa nhìn thấy trên một mảnh đồi núi, chân vũ vương một mình đứng ở đó, hắn có điều phát hiện ngẩng đầu nhìn lại. Mạnh sư đệ, chân vũ vương mỉm cười nói. Sư huynh, Mạnh Xuyên hạ cánh xuống. Người đem hộ đạo nhân cũng triệu ra đi, chân vũ vương nói. Mạnh Xuyên hơi có chút kinh ngạc, bí mật hộ đạo nhân, bên ngoài biết rất ít. Nhưng chân vũ vương ở Nguyên Sơ Sơn địa vị cực cao, biết bí mật cùng trưởng lệnh giả cũng chênh lệch không xa, và lại là hộ đạo nhân kế tiếp nội định, tự nhiên biết hộ đạo nhân bình thường đều cần tĩnh tu minh tưởng, duy trì thời gian thanh tỉnh tương đối ngắn khuyết điểm, thời gian tỉnh táo là rất quý giá. Hô, Mạnh Xuyên trước tiên đánh thức hộ đạo nhân, sau đó từ trong động thiên pháp châu truyền ra ngoài. Hộ đạo nhân, chân vũ vương khách khí nói. Chân võ vương, chuyện gì đánh thức ta? Hộ đạo nhân hỏi. Chờ Bành sư huynh, Vân sư huynh đến, ta sẽ cùng nhau nói. Chân vũ vương giải thích, thời gian nói chuyện phía mấy câu, xa xa lại bay tới hai đạo thân ảnh, chính là lão giả mập mạp Bành Mục và dây hồ lão giả Vân Kiếm Hải, hai người bọn họ cũng rơi xuống núi núi. Đông đủ người rồi, chân vũ vương nhìn mọi người nói. Hai ngày gần đây, tất cả mọi người không đụng phải yêu vương chứ. Mạnh Xuyên, hộ đạo nhân, Bành Mục, Vân Kiếm Hải đều lắc đầu. Tất cả mọi người đều không đụng tới. Mạnh Xuyên lập tức có suy đoán, yêu tộc bị dọa sợ, đều chạy trốn. Từ hai ngày trước, các yêu vương đều đã rời khỏi thế giới, chân vũ vương giải thích. Bành Mục gật đầu nói. Ta có thể nhận ra, hai ngày trước, khoảng cách giữa thế giới rất nhiều nơi, vách màng thế giới lần lượt bị oanh phá. Lúc đó ta nghi ngờ, hẳn là có yêu vương rời khỏi thế giới, cũng hoài nghi, có yêu vương cường đại hay không được phái vào. Ta cũng cảm ứng được, hơn nữa lần lượt bị oanh phá, đều là điểm kết nối thông qua yêu giới bên kia. Chân vũ vương nói, yêu giới, thế giới nhân tộc, phân ra hai bên. Khoảng cách giữa thế giới, kết nối triệt để cả hai, trong khi khu vực kết nối tự nhiên khác nhau. Từ khu vực vách ngăn thế giới bị oanh phá, có thể phán đoán là đi tới thế giới nhân tộc, hay là yêu giới. Vách màng thế giới bị oanh phá, Mạnh Xuyên âm thầm nói thầm. Mình căn bản không cảm ứng được. Bình thường phải đạt tới động thiên cảnh mới có thể rình rập thời không trường hà, cảm ứng được vách màng thế giới ở nơi xa rồi bị oanh phá. Quan trọng nhất là, Nguyên Sơ Sơn phái thần tôn tiến vào, truyền tin tức cho ta, chân vũ vương nói. Xác định hai ngày trước, tất cả ngũ trọng thiên yêu vương của yêu giới toàn bộ đều được đế quân triệu tập, tin tức này là Hắc Sa động thiên dò xét, thông báo trong Nguyên Sơ Sơn cùng lẫn giới đảo. Yêu giới tất cả ngũ trọng thiên yêu vương được triệu tập, Mạnh Xuyên, hộ đạo nhân, Bành Mục, Vân Kiếm Hải hiểu rõ. Ta hiện tại triệu tập Hắc Sa động thiên cùng lưỡng giới đảo, ba bên chúng ta hội tụ, định ra kế hoạch bước tiếp theo, chân vũ vương nói. Lại qua nửa canh giờ, ba vị thần tôn của Hắc Sa động thiên, hai vị thần tôn của lưỡng giới đảo cũng tới. Tất cả thần tôn đều đã đồng loạt, chân vũ vương mỉm cười nói, ở đây ước chừng 10 vị thần tôn, cho dù nhân tộc phụ trách chinh chiến tất cả lực lượng trong khoảng cách thế giới, mỗi người đều được tông phái nhân tộc bồi dưỡng lớn nhất. Ha ha ha, nơi này không ít thần tôn, đều là lần đầu tiên gặp, lão giả tóc đỏ rực cười ha ha nói, hắn là lãnh tụ đội ngũ Hắc Sa động thiên lần này là Dung Hỏa Vương, bên cạnh hắn là Thông Minh Vương áo đen, cùng với nam tử trung niên mặc áo giáp màu bạc Bắc Mộc Vương. Dung Hỏa Vương cười nói. Tất cả thiên yêu vương ngũ trọng của yêu tộc đều được triệu tập, hiện giờ đang ở trong cung điện của yêu giới đế quân Huyền Nguyệt Nương Nương, tin tức này là ta Hắc Sa động thiên thám dò, chúng ta ở trong khoảng cách thế giới, mặc dù tìm kiếm cũng không có khả năng tìm được một gã yêu vương. Mọi người đều lắng nghe ở đây. Bởi vì lúc trước chúng ta động thủ tập kích yêu vương, những yêu vương sống sót từ trong tay chúng ta, cũng biết tình báo về chúng ta, Dung Hỏa Vương nói. Yêu giới đế quân, để cho tất cả yêu vương biết tình báo, hiện giờ tình báo của 10 người chúng ta, bọn họ sợ là biết không sai biệt lắm. Lần này sẽ phiền phức, Trần Vũ Vương trịnh trọng nói. Biết người biết ta, phần thắng mới lớn hơn, lúc trước yêu tộc không rõ thực lực của chúng ta chủ động tập kích mới có chiến quả như vậy, hiện giờ biết thực lực của chúng ta, sẽ không bao giờ để cho chúng ta dễ dàng có được bàn tay. Song Hỏa Vương gật đầu. Ta nói trước, tin tức yêu giới bên kia biết được, yêu vương trao đổi với nhau, liền nhận định thần tôn nhân tộc chúng ta uy hiếp lớn nhất ba người. Người thứ nhất, tự nhiên là Trần Vũ Vương ngươi, ánh mắt Dung Hỏa Vương tỏa sáng, nhìn Trần Vũ Vương. Lĩnh vực của ngươi đáng sợ đến cực hạn, chỉ cần bị lĩnh vực bao phủ, các yêu vương cơ hồ sẽ chết không thể nghi ngờ, về phần cận chiến, không ai có thể ngăn trở ngươi một chiêu. Nhận định thực lực của ngươi bây giờ là cùng Khổng Tước quân chủ cấp 1, là áp đảo tất cả phong vương thần tôn, tất cả ngũ trọng thiên yêu vương, ngươi và Khổng Tước quân chủ, là vô địch nhất song phương. Lấy một địch chúng, vẫn không thể toàn bộ giết chết, có cá lọt lưới. Trần Vũ Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không lọt lưới, tình báo của hắn sẽ không bị tiết lộ. Thứ hai, là Thiên Mộc Vương của lưỡng giới đảo, Dung Hỏa Vương nhìn vị thần tôn cao lớn khuôn mặt cổ xưa kia, nguyên thần bí thuật của Thiên Mộc Vương. Một cây hắc sắc chùy một khi ra tay, chúng chiêu yêu vương tất phải chết không thể nghi ngờ, nhận định ngươi hẳn là đã tới nguyên thần tầng 6. Thiên Mộc Vương là một vị thần tôn ngủ say mấy trăm năm. Trước khi ngủ say hắn còn chỉ là nguyên thần tầng 5, mà lần này tỉnh lại sau đó, đối mặt với chiến tranh hắn bi phẫn, sau lại tự sáng tạo ra chiêu số, lúc tự nghĩ ra vấn đề bản tâm, cũng được phá đến nguyên thần tầng 6. Phong vương thần tôn của nhân tộc, tính cả hộ đạo nhân, tính cả ngủ say, mặc dù cũng có hơn 10 vị. Tổng cộng chỉ có 2 vị nguyên thần tầng 6, hộ đạo nhân Vương Thiện là hơn 300 tuổi đột phá nguyên thần tầng 6, Thiên Mộc Vương càng là hơn 450 tuổi đột phá đến nguyên thần tầng 6. Sau khi đột phá, hai giới đảo liền vô cùng coi trọng, đều làm cho Thiên Mộc Vương một lần nữa ngủ say. Lần này vì chinh chiến thế giới, lại đánh thức hắn. Thiên Mộc Vương sau khi học được bí thuật ma chùy, bởi vì hắn là thân thể bình thường, hơn nữa cách thọ mệnh đại hạn cũng gần, không chút do dự dùng tam thành nguyên thần bổn nguyên tu luyện ma chùy. Hắn đối phó yêu vương bình thường, thi triển bình thường nguyên thần bí thuật là được, đối phó với yêu vương cường đại, cũng là ma chùy vừa ra, trực tiếp nguyên thần diệt sát. Vị trí thứ ba, là Đông Đinh Vương, Dung Hỏa Vương lại nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nghe xong kinh ngạc, ba người uy hiếp lớn nhất có thể xếp vào mình, ở đây những thứ này cái nào cũng không dễ chọc. Tốc độ của Đông Đinh Vương không thể tưởng tượng nổi, vừa chớp người đã là 500 dặm, Dung Hỏa Vương nhìn Mạnh Xuyên. Một chọi một, tuyệt đại đa số yêu vương đều rất khó thoát khỏi sự truy sát của ngươi. Đối mặt với thần tôn khác, hơi kéo dài khoảng cách một chút chui xuống mặt đất là có thể chạy thoát. Trước mặt Mạnh Xuyên, ngoại trừ rất cá biệt ra, những thứ khác đều không thể thoát khỏi Mạnh Xuyên. Lúc trước Cửu Uyên yêu thánh cũng là bởi vì không thoát, bị ép chạy ra ngoài vực. Chợt lóe thân 500 dặm, ở đây không ít thần tôn nghe líu lưỡi, nhìn về phía Mạnh Xuyên. Tốc độ này quả thực biến thái. Muốn chạy trốn, ai cũng không đuổi kịp. Muốn đuổi theo, 9 phần 9 đều trốn không thoát. Về phần tình báo của các thần tôn khác chúng ta, chúng nó cũng đều có hiểu biết, đều suy đoán nhân tộc nhất định đem rất nhiều bảo vật dùng trên người chúng ta, Dung Hỏa Vương nói. Dù sao từ giao thủ mà xem, yêu tộc phán định thực lực mỗi người chúng ta đều tăng lên không ít, Dung Hỏa Vương nói. Khoảng cách chinh chiến trên thế giới là bước quan trọng nhất trong chiến tranh. Nếu là ngũ trọng thiên yêu vương không cách nào từ khoảng cách thế giới tiến vào, nhân tộc sẽ đạt được thời gian dài thái bình. Thậm chí có thể là vĩnh viễn thái bình, tam đại tông phái tự nhiên dốc sức bồi dưỡng. Nguyên Sơ Sơn bên này, Mạnh Xuyên, Trần Vũ Vương đều có được binh khí bí bảo kiếp cảnh, Bành Mục, Vân Kiếm Hải cũng đều được binh khí bí bảo cấp đế quân tương trợ. Kỳ thật đối với mấy người chỉ là phong vương thần tôn mà nói, binh khí bí bảo cấp đế quân cùng binh khí bí bảo kiếp cảnh không khác nhau nhiều như vậy, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào triệt để phát huy uy lực bảo vật. Bành Mục, Vân Kiếm Hải ban đầu đều là chiến lực tạo hóa cảnh bình thường. Trên thế giới tu luyện nhiều năm mặc dù có tiến bộ, nhưng biên độ tăng lên không lớn. Lần này ở tông phái, căn cứ vào sở trường của bọn họ, ban cho bọn họ binh khí bí bảo cấp đế quân thích hợp nhất, nhất thời đạt tới chiến lược tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Lưỡng giới đảo, Hắc Sa động thiên ủng hộ lực lượng mặc dù đều không bằng Nguyên Sơ Sơn, đương nhiên cũng có nội tình chênh lệch, nhưng cũng phi thường dụng tâm. Hai giới đảo vô cùng coi trọng Thiên Mộc Vương, cho nên ban cho Thiên Mộc Vương hai kiện binh khí bí bảo cấp đế quân, phối hợp với thủ đoạn tầng 6 nguyên thần. Quả thực kinh ngang qua. Đồng bạn của Thiên Mộc Vương là Cổ Đồng Vương, hai giới đảo thậm chí dùng dị bảo cải tạo thân thể Cổ Đồng Vương, làm phong vương thần tôn cách thọ mệnh đại hạn cũng chỉ còn lại hơn 40 năm. Cổ Đồng Vương cũng rất phối hợp tiến hành cải tạo thân thể. Cải tạo thân thể có rất nhiều khuyết điểm, từ nay về sau không còn là người nữa, từ nay về sau thân thể không cách nào tăng lên, thậm chí có thể thất bại thân thể tan rã chết đi, nhưng một khi thành công, đều sẽ thực lực đại tiến. Độc Long lão tổ của yêu tộc chính là bởi vì thân thể dị bảo bị cải tạo, chiếm được bất tử chi thân. Mà nội tình của Hắc Sa động thiên so với đảo hai giới thâm hậu hơn nhiều, Hắc Sa nhất mạch, Thái Âm nhất mạch, Đao Quá nhất mạch đều rất đặc thù, dốc sức bồi dưỡng, Dung Hỏa Vương, Thông Minh Vương, Bắc Mộc Vương đều có sở trường riêng, liên hợp lại không hề thua kém đội ngũ của hai giới đảo. Chúng ta đều được tông phái bồi dưỡng, thực lực đại tiến, Dung Hỏa Vương nói tiếp. Yêu tộc lúc trước an tâm tu luyện trong khoảng cách thế giới, hiện giờ bị chúng ta đuổi giết, yêu tộc bên kia cũng nhất định sẽ ra sức bồi dưỡng những yêu vương này, thực lực bình quân của các yêu vương không bằng thần tôn chúng ta, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, hơn nữa nhiều năm tu luyện trong khoảng cách giữa thế giới, đạt tới tạo hóa cảnh thực lực cũng so với chúng ta nhiều hơn, một khi được yêu tộc đế quân đại lực bồi dưỡng, mỗi người đều đem thực lực đại tiến. Mạnh Xuyên gật đầu. Gia Tỳ Thánh Chủ, đừng nói là binh khí bí bảo kiếp cảnh, cho dù có được binh khí bí bảo cấp đế quân thích hợp với nó, thực lực của Gia Tỳ Thánh Chủ đều sẽ đại tiến. Nói như vậy mình đối mặt với Gia Tỳ Thánh Chủ, chỉ có thể ỷ vào tốc độ lóe thân mấy trăm dặm nhanh chóng chạy trốn đi, căn bản không dám chính diện giao thủ. Yêu tộc luận nội tình, so với chúng ta thâm hậu hơn nhiều, Dung Hỏa Vương nói. Đủ loại bảo vật cũng nhiều hơn. Ở đây mỗi người đều chịu áp lực rất lớn. Mạnh Xuyên biết, nội tình Nguyên Sơ Sơn là sâu nhất, nhưng Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại bảo vật, bị các đời sau thần tôn dùng nhiều lắm, bây giờ cũng chỉ có tuyệt học, bí thuật đối với yêu tộc còn chiếm ưu thế, rất nhiều phương diện khác đều bị vây ở thế yếu, đặc biệt là bảo vật thích hợp cho thần tôn bình thường, tạo hóa cảnh, nhân tộc thật sự rất thừa thớt. Đây cũng là duyên cớ mấy chục vạn năm gần đây, nhân tộc càng thêm yếu. Yêu tộc lại là trường kỳ cường thịnh, đế quân mỗi một đời đều có mấy người, trong lịch sử kiếp cảnh đại năng cũng không ít. Tích lũy thời gian dài, yêu giới cương vực so với thế giới nhân tộc lớn hơn gần 10 lần, xem như là cực hạn của thế giới trung cấp. Vì vậy, chúng ta nên cẩn thận hơn tiếp theo, Dung Hỏa Vương nói. Yêu tộc biết chi tiết của chúng ta, rất có thể, khi bồi dưỡng yêu vương khác, trước tiên trọng điểm bồi dưỡng mấy vị yêu vương, gửi chúng đến khoảng cách giữa thế giới để tấn công chúng ta, tỉ như để cho Khổng Tước Quân Chủ cùng mấy vị yêu vương tạo thành đội ngũ, chủ động tới tìm chúng ta. Ở đây mọi người đều gật đầu. Dựa theo kế hoạch của Tam Đại Tông Phái đã đặt ra trước, Chân Vũ Vương nói. Tập sát chấm dứt, kế tiếp chúng ta liền kiên nhẫn tu luyện trong khoảng cách thế giới. Khoảng cách thế giới đối với chúng ta mà nói, chính là tu luyện thánh địa. Bất quá lúc tu luyện, dựa theo kế hoạch ban đầu, thần tôn của lưỡng giới đảo và Hắc Sa động thiên tạm thời hội hợp, song phương các người có thể bổ sung cho nhau, đội ngũ Nguyên Sơ Sơn chúng ta cũng sẽ hội tụ. Được rồi, Dung Hỏa Vương gật đầu. Có Dung Hỏa Vương bọn họ phối hợp, đủ để đối phó với đủ loại nguy hiểm. Thiên Mộc Vương gật đầu, hắn cùng đồng bạn lấy nguyên thần bí thuật, cổ trùng thuật am hiểu nhất, mà Hắc Sa động thiên bên kia càng am hiểu chính diện đánh nhau, song phương liên thủ cũng là chất biến, thực lực đội ngũ tăng lên rất nhiều. Đội ngũ Nguyên Sơ Sơn hội hợp, thực lực đồng dạng tăng lên rất nhiều. Chân Vũ Vương, Mạnh Xuyên, Hộ Đạo Nhân, Bành Mục, Vân Kiếm Hải, mỗi người đều am hiểu, phối hợp. Yêu tộc phái đội ngũ mạnh hơn nữa bọn họ đều có sức mạnh để đánh một trận. Chúng ta sẽ kiên nhẫn tu hành trong 20 năm, Dung Hỏa Vương nói tiếp. 20 năm sau, mấy người chúng ta đều cần phải tiến vào ngủ say. Chúng ta có tuổi thọ hạn chế và không thể kéo dài ở đây, Thiên Mộc Vương gật đầu. Yêu tộc hẳn là sẽ không kéo dài hơn 20 năm, kéo dài càng lâu, chúng nó cũng sẽ sợ xuất hiện biến số, Chân Vũ Vương mỉm cười nói, nhìn Mạnh Xuyên một cái. Mạnh sư đệ này chính là nhân vật yêu nghiệt. Trong 20 năm nữa, sợ là thực lực sẽ tiến bộ hơn nữa. Cho dù yêu tộc thật sự trì hoãn hơn 20 năm, các người cứ việc ngủ say, chờ yêu tộc phát động công kích, thức tỉnh cũng không muộn, Chân Vũ Vương cười nói. Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương bọn họ đều gật đầu. Bọn họ đều hơn 400 tuổi, trong đó Dung Hỏa Vương lớn tuổi nhất, cách đại hạn tuổi thọ chỉ còn 31 năm, Thiên Mộc Vương cũng chỉ còn lại 39 năm, thời gian rất căng thẳng. Vậy thì cáo từ. Cáo từ. Hai bên nhanh chóng tách ra. Hai giới đảo cùng năm vị thần tôn của Hắc Sa động thiên cùng nhau rời đi. Tuy nói hai nhà bọn họ từng có cửu oán, nhưng trước trận chiến tranh này, hai nhà cũng đồng tâm hợp lực ứng địch. Hộ đạo nhân Vương Thiện lại tiến vào động thiên tĩnh tu nhỏ minh tưởng, chậm rãi khôi phục vết thương trên ma chùy. Những vết thương kia, nếu là Mạnh Xuyên, một canh giờ là có thể khôi phục, hộ đạo nhân Vương Thiện lại cần gần nửa tháng. Hô! Bốn người Mạnh Xuyên bay đến chỗ trời đất đứt gãy. ầm ầm. Vô cùng thô to màu tím lôi đình xé rách thời không trường hà, tử sắc lôi đình khổng lồ kinh người, thậm chí mắt thường cũng nhìn không thấy điểm cuối. Nó dữ tợn mà khủng bố, khiến cho Chân Võ Vương, Mạnh Xuyên bốn người đều cảm thấy uy hiếp. Lôi đình nơi này, gần như mạnh nhất trong khoảng cách thế giới, Chân Vũ Vương nói. Chúng ta ở đây tu luyện đi. Bành Mục, Vân Kiếm Hải, Mạnh Xuyên đều rung động nhìn. Tử sắc lôi đình bổ ra hắc bạch khí lưu, đều hình thành một tòa hồ nước đen trắng cỡ lớn, hồ nước này một nửa là trong khoảng cách giữa thế giới, một nửa là trong u ám vô tận. Hồ nằm trong phạm vi 500 dặm. Bên trong hồ nước đều là khí lưu đen trắng hình thành, chúng nó đuổi theo lẫn nhau, cũng nghiền nát u ám, ngũ quang thập sắc lực lượng mênh mông như thủy triều. Không được đến gần nữa, Chân Vũ Vương nói. Một khi bị ảnh hưởng, chúng ta có thể mất mạng. Đây thực sự là sức mạnh của sự hủy diệt thế giới, Bành Mục thán phục. Cũng đồng dạng sáng tạo ra thế giới, Mạnh Xuyên cẩn thận thưởng thức. Lần này màu tím lôi đình, cùng quá khứ nhìn thấy bất đồng. Có lẽ bởi vì phạm vi lớn hơn, mắt thường cũng không nhìn thấy điểm cuối lôi đình màu tím, làm cho mọi khía cạnh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là cái loại cảm giác hủy diệt này, làm cho Mạnh Xuyên từng đợt tim tim. Nó thật sự có thể hủy diệt hết thảy, chính mình tiếp cận nó, cũng nhất định trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tìm hiểu nó, nắm giữ loại lực lượng đáng sợ này, trong mắt Mạnh Xuyên có khát vọng. Chân Vũ Vương phóng thích lĩnh vực ảnh hưởng xung quanh, tự nhiên đề phòng. Mạnh Xuyên bốn người bọn họ đều tự nhiên phóng thích vô gian lĩnh vực, cường giả tu hành không thích bị quấy rầy nhất, đặc biệt là đắm chìm trong tìm hiểu, có thể người bên ngoài quấy nhiễu liền ảnh hưởng đến đột phá mấu chốt, cho nên tất cả mọi người phóng thích vô gian lĩnh vực lẫn nhau cũng sẽ không vượt qua giới hạn. Hồ nước này, huyền diệu không thể tả. Chân Vũ Vương lộ ra tươi cười quan sát, chung quanh hắn bắt đầu xuất hiện chân vũ lĩnh vực, cũng tìm hiểu ảo diệu của âm dương hồ nước. Bên trong âm dương hồ nước, vô số hắc bạch khí lưu truy đuổi lẫn nhau, uy lực lại vô cùng đáng sợ, nghiền nát u ám lệnh thế giới sinh ra. Nếu rơi vào trong hồ nước này, đều là trong nháy mắt nát bấy. Cuộc sống có hạn, đại lộ là vô hạn, Bành Mục nhìn thế giới sinh ra dị tượng, lầm bầm, càng tiếp cận đại hạn tuổi thọ, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Bành Mục nhìn lão hữu Vân Kiếm Hải bên cạnh, Vân Kiếm Hải đã rút kiếm bắt đầu thi triển kiếm thuật, kiếm quang từng trận, phẳng phất như sóng nước vần quanh chung quanh. Hả? Bành Mục có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên xa xa. Mạnh Xuyên từ trong động thiên pháp châu triệu ra bàn, ghế, đĩa sơn, bút vẽ, ngồi ở đó bắt đầu điều chỉnh sắc tố. Hắn đang làm gì? Bành Mục âm thầm nghi hoặc. Mạnh Xuyên ngồi trước bàn làm việc, khoảng cách toàn bộ thế giới đều là phòng sách của mình. Cảnh tượng lôi đình màu tím xé rách u ám trước mắt chính là đối tượng mình muốn vẽ. Cuối cùng cũng đến vẽ lần thứ hai, Mạnh Xuyên trong lòng rất vui mừng. Lần trước vẽ ra cảnh giới của ta thấp hơn, còn dừng lại ở giai đoạn phong hầu thần tôn, hiện giờ đạt tới pháp vực cảnh đại thành, lại đến quan sát, cảm giác khác biệt rõ rệt. Các giai đoạn tu hành khác nhau, quan sát màu tím lôi đình, thu hoạch tự nhiên cũng khác nhau. Vẫn vẽ lôi đình 15 tướng. Đây là chuyện Mạnh Xuyên đã sớm khát vọng, hắn trải giấy xong, chấn thức đè lên, cầm bút trầm tư một lát liền vẽ lên. Có kinh nghiệm vẽ tranh lần trước, hơn nữa tự nghĩ ra hai môn tuyệt học, tứ tự hội họa lần này của Mạnh Xuyên cũng có ý tưởng. Đầu tiên hắn vẽ ra hư không nhất mạch của lôi đình. Hư không cửu thiên tướng, đây là Mạnh Xuyên tìm hiểu rất sâu, tự nghĩ ra Vân Vũ Long xả thân pháp ẩn chứa rất nhiều ảo diệu trong đó. Mạnh Xuyên khởi bút chính là cửu thiên tướng, đắm chìm trong đó. Diệu, khi hội họa cửu thiên tướng, kết hợp với tự thân tìm hiểu, có nhận thức sâu sắc hơn, Mạnh Xuyên không khỏi kích động vô cùng. Chư Văn nói, tịch tử là được. Nói chính là văn đạo vui sướng. Mạnh Xuyên khi vẽ, cảm nhận được hào quang càng sâu bên trong, phảng phất nhìn thấy đạo, thấy được chân thật, kích động nhiệt huyết sôi trào, trong mắt rưng rưng, nguyên thần đều đang nở rộ linh tính quang mang. Đây cũng là thần tôn cường đại tương đối phổ biến, khi có đột phá, có cảm giác giác ngộ sâu sắc hơn. Phát ra từ tâm linh vui sướng, cũng sẽ dập hỏi bản tâm, khiến cho nguyên thần lột xác. Mạnh Xuyên lần này hội họa, đầu tiên là hư không nhất mạch, cửu thiên tướng, lôi vực tướng, hư thực tướng, vô ta tướng, lần lượt hội họa. Đắm chìm trong hội họa quên mất thời gian, tu hành đến giai đoạn phong vương thần tôn, không ăn không uống không ngủ một tháng đều tinh thần cực tốt. Hư không nhất mạch, điện chấp nhất mạch, hủy diệt nhất mạch, sinh mệnh nhất mạch, đem lôi đình chia làm 4 phương diện để vẽ, tổng cộng 15 bức tranh. Bất kể là thần tôn hay là các yêu vương, giữa thế giới quan sát thế giới sinh ra cảnh tượng rung động, đều sẽ cảm thấy mênh mông vô biên, căn bản sẽ không hy vọng xa vời đem thế giới sinh ra đủ loại ảo diệu đều dung nhập vào trong tự mình học tập, bởi vì thật sự quá mênh mông, chỉ có thể lựa chọn một điểm trong đó, lựa chọn thích hợp nhất cho mình, tìm hiểu, dung hợp, làm bản thân tăng lên. Mạnh Xuyên nếu tu luyện đao pháp, cũng sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ là một bức tranh. Hội họa là vì vẽ ra thần vận tử sắc lôi đình, đem các phương diện thần vận của tử sắc lôi đình đều hiện ra trong một bức họa. Nhìn thấy bức tranh, giống như nhìn thấy sấm sét màu tím thực sự, đó được gọi là hoàn hảo. Tuy nhiên, giới hạn ở khả năng hội họa, Mạnh Xuyên mới chia làm 15 tấm. Quá trình vẽ tranh là quá trình Mạnh Xuyên nhận thức sâu sắc hơn về sấm sét màu tím. Người bên ngoài tu luyện, chỉ nhìn một chút. Mạnh Xuyên nhận thức là toàn bộ màu tím lôi đình, hơn nữa lấy ánh mắt của tuyệt đại họa sĩ, nắm chắc bản chất thần vận của nó. Cái này cũng vô hình chung ảnh hưởng đến con đường tu hành của Mạnh Xuyên. Yêu giới, cung điện Hàn Băng. Bên trong đại điện, ba vị đế quân ngồi trên ngai vàng, cảnh tượng hư ảo trước mắt tiêu tán. Sàng lọc kết thúc, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Nói vậy đối với tất cả ngũ trọng thiên yêu vương thực lực, đều có rõ ràng nhận thức. Khảo nghiệm kéo dài hơn 10 ngày, nhằm vào mỗi một thiên yêu vương ngũ trọng. Tinh chiếu đế quân nhẹ nhàng gật đầu. Từ biểu hiện mà xem, giác ti yêu vương trong tất cả ngũ trọng thiên yêu vương, thực lực là tiêu chuẩn thứ hai đệ tam, nhưng cảnh giới kỹ nghệ lại là cao nhất, nó có tư cách nhất để có được một kiện bí bảo kiếp cảnh. Được rồi. Đồng ý, Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương đều gật đầu. Yêu tộc bởi vì trong lịch sử kiếp cảnh đại năng có rất nhiều, số lượng tất cả kiếp cảnh bí bảo binh khí cũng rất nhiều, nhưng mỗi một kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí ban cho điều kiện đều rất hà khắc, bởi vì tùy ý tiêu xài, nội tình có sâu đến đâu cũng sẽ tiêu xài hoang phí hầu như không còn. Đặc biệt là ban cho thiên yêu vương năm trọng kiếp cảnh bí bảo binh khí, trong quá khứ căn bản không có khả năng. Lần này cũng là vì đánh bại nhân tộc, Bằng Hoàng nói. Yêu tộc ta thích hợp nhất với bí bảo kiếp cảnh của giác ti yêu vương, tổng cộng có 3 kiện, để cho nó tự mình chọn đi. Huyền Nguyệt Nương Nương gật đầu. Chẳng bao lâu, giác ti thánh chủ đi vào trong điện sành, nhìn ba vị đế quân ngồi cao trong đại điện, liền cung kính hành lễ. Bái kiến đế quân, nó dù có kiêu ngạo đến đâu, đối mặt với đế quân cũng vô cùng cung kính. Nhìn kìa, Huyền Nguyệt Nương Nương vung tay lên, một quyển sách bay tới, mặt trên ghi chép tình báo 3 kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí. Người có thể tùy ý chọn một kiện, giác ti thánh chủ tiếp nhận nhìn, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Kiếp cảnh bí bảo binh khí giới thiệu, thật sự lực hấp dẫn quá mạnh, sau khi lật một lần, nó cũng chần chờ. Đế quân, giác ti thánh chủ cung kính nói. Nguyên thần bí thuật ma chủy của nhân tộc, uy lực thật lớn, yêu tộc chúng ta có nguyên thần bí thuật bảo vệ nguyên thần, chống cự ma chủy kia, hoặc là cùng ma chủy tương tự, thủ đoạn tiến hành công kích. Nó đã nếm qua uy lực ma chủy của hộ đạo nhân Vương Thiện, dưới thống khổ, miễn cưỡng bảo trì thanh tình, thực lực tổn hại lớn, cũng chỉ có Mạnh Xuyên phá hoại không đủ, không thể công phá y bào, nếu là oanh rách y bào, mạng nó sẽ không còn. Mạnh Xuyên oanh không vỡ, nhưng đám người chân vũ vương lại có thể làm được. Giác ti thánh chủ rất cần thủ đoạn bảo vệ nguyên thần. Không có, Bằng Hoàng lạnh lùng nói. Bình thường nguyên thần bí thuật cùng ngươi tu Hắc Liên bí thuật tương tự nhau, muốn có được nguyên thần bí thuật cường đại, nhất định phải tu luyện huyễn thuật nhất mạch, và lại phải đạt tới thành tựu cực cao. Nhưng ma chủy của nhân tộc hẳn là không cần huyễn thuật nhất mạch, giác ti thánh chủ nói. Nhân tộc Đông Ninh Vương, Thiên Mộc Vương rất nhiều thần tôn đều có thể thi triển. Đó là bí thuật đặc thù của nhân tộc, Bằng Hoàng nói. Cho dù là ở ngoài vực, cường đại nguyên thần bí thuật cơ hồ đều là huyễn thuật nhất mạch mới có thể thi triển, không phải huyễn thuật nhất mạch, uy lực còn lớn hơn, ít là ít, yêu giới cũng không có. Mà chỉ cấm chiêu, làm cho các cường giả các đời tộc người ta đều rất tôn sùng, cơ hồ là bắt buộc, cũng là thương nguyên giới có đại biểu đòn sát thủ, mà chỉ vốn là đạt được tâm hải điện, thế lực bên ngoài nhìn trộm môn bí thuật này cũng không chiếm được. Thuộc hạ lựa chọn bí bảo kiếp cảnh cửu mệnh kiếp, giác ti thánh chủ làm ra lựa chọn. Cửu mệnh kén là bí bảo bản mệnh của một vị đại năng nguyên thần ngũ kiếp cảnh, mấu chốt lúc bí bảo có thể hóa thành kén, sau khi hóa kén vài hơi thở có thể một lần nữa thai nghén ra nguyên thần hoàn chỉnh thân thể, cơ hồ tương đương với một cái tánh mạng, thanh âm Huyền Nguyệt Nương Nương trong vắng lạnh lùng. Bất quá thuật phá kiệu trọng sinh này, nhất định phải phối hợp với vị kiếp cảnh đại năng kia huyết mạch bản thân mới được, yêu tộc chúng ta đạt được cửu mệnh kiếp, cũng không cách nào làm được phá kiếp trọng sinh. Thuộc hạ hiểu rõ, giác ti thánh chủ cung kính nói. Thuộc hạ coi trọng là cửu mệnh kỹ tơ lụa cứng cỏi cùng sắc bén, hơn nữa nó am hiểu bảo vệ thân thể nguyên thần. Bí bảo kiếp cảnh phần lớn đều có tác dụng ngăn cản công kích của nguyên thần. hiệu quả có mạnh có yếu. Có bí bảo kiếp cảnh, chủ yếu là vì giết địch, ở phương diện bảo vệ nguyên thần liền yếu. Mà có người là vì bảo mệnh, như huyết nhận bàn, ở phương diện bảo vệ nguyên thần liền rất mạnh. Cửu mệnh kỹ cũng là lấy hộ thân bảo vệ tính mạng làm chủ, đồng dạng bảo vệ nguyên thần rất mạnh. Cửu mệnh kiếp, ngược lại thích hợp với sát ti quyết của ngươi. Huyền Nguyệt nương nương vung tay lên, một quả đàn to bằng bàn tay phiếm bạch quang trong suốt bay về phía sát ti thánh chủ, cần dùng bổn mạng luyện khí pháp đi luyện hóa, nhanh chóng cất kỹ, đi khóc cửu tĩnh thất tu luyện đi. Ân, thuộc hạ cáo lui. Sát ti thánh chủ nhịn kích động tiếp nhận một quả đàn này, rời khỏi cung điện. Nguyên thần bí thuật của nhân tộc, đích sắc phiền toái, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Yêu tộc ta ngũ trọng thiên yêu vương, ở phương diện này vây ở thế yếu. Thương Nguyên Tổ Sư, chính là đại năng thất kiếp cảnh, hắn có thể tìm được ma truyền bí thuật truyền thừa, chúng ta hâm mộ không được, Bằng Hoàng lạnh nhạt nói. Yêu tộc trong lịch sử dù sao mạnh nhất cũng chỉ có lục kiếp cảnh đại năng, tuy rằng không chỉ có một, nhưng lục kiếp cảnh cùng thất kiếp cảnh đại năng lượng khác nhau quá lớn. Thương Nguyên Tổ Sư có thể đi địa phương. Lục kiếp cảnh đại năng nhưng rất khó đi. Tuy rằng bảo vật yêu tộc càng nhiều, lượng càng nhiều, nhưng nhân tộc chất lại càng cao. Truyền thừa nguyên thần nhất mạch, nguyên thần tinh thần cùng ma truy cấm chiêu đứng thứ nhất trong nhân tộc Tâm Hải Điện, đều là làm cho yêu tộc chảy nước miếng. Yêu tộc hiển nhiên cũng không có truyền thừa bực này. Đương nhiên yêu tộc cũng có tích lũy đặc thù của bản thân. Khổng Tước nên bồi dưỡng nó như thế nào? Huyền Nguyệt nương nương nói. Khổng Tước này, nhưng là thức tỉnh thời không trường hà hắc ám khổng tước huyết mạch, là đòn sát thủ của chúng ta đối phó nhân tộc.